Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1420, huynh muội gặp nhau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sanh Tiêu cười khổ một tiếng, vị trí minh giới có rất ít người biết, nhưng trong lúc vô ý ta lại biết được chuyện này, vì để thân thể ta từ nửa con rối được trở lại làm người, ta đã không tiếc xâm nhập minh giới, đáng tiếc ta vốn tưởng rằng có thể trộm đồ trong minh giới, lại vẫn là bị địa ngục tam đầu long phát hiện. Địa ngục tam đầu long là linh thú bảo hộ minh giới, thực lực cường đại vô cùng, đừng nói là ta, hiện giờ thiên bắc dạ cũng chưa chắc có thể đánh thắng nó, cho nên vì đem ta đổi ra ngoài mà hắn đã chủ động yêu cầu ở lại nơi đó, nhưng ta lại nghe địa ngục tam đầu long nói trong đất minh giới kẻ thù của thiên bắc dạ nhiều vô số, chỉ sợ hắn tiến vào minh giới sẽ lành ít dữ nhiều. Dung nhan tái nhợt của Cố Nhược Vân lộ ra vài phần ngưng trọng, nàng trầm mặc nửa ngày nói. Nếu lúc trước các ngươi có thể tiến vào minh giới, ta đây cũng có thể đi. Ca, ngươi ở chỗ này chờ ta đi minh giới đem tiểu dạ ra ngoài. Tiểu muội, nghe được lời này, Cố Sanh Tiêu vội vàng đè lại bả vai của Cố Nhược Vân, trong đôi mắt lãnh khốc lộ ra một tia lo lắng. Ngươi phải suy xét cho thật tốt, chỉ bằng lực lượng của ngươi cũng không thể đánh bại địa ngục tam đầu long, nói cách khác không chừng sẽ rơi vào trong tay nó. Ngay từ đầu, Cố Sanh Tiêu tới tìm Cố Nhược Vân chính là bởi vì hắn hiểu rõ, trên đời này người có thể mang thiên bác dạ ra ngoài chỉ có nàng. Nhưng bất luận như thế nào, nữ tử này đều là muội muội hắn, như thế nào hắn lại không lo lắng an nguy của nàng. Cho nên, hiện tại Cố Sanh Tiêu thật sự rất hối hận. Hắn hối hận đã tới tìm Cố Nhược Vân, mà hẳn là dựa vào thực lực của chính mình đi vào minh giới. Mặc kệ minh giới nguy hiểm như thế nào, ta nhất định phải đi. Bởi vì, ở nơi đó có người nàng yêu thương muốn bên nhau cả đời. Ánh mắt Cố Nhược Vân tràn ngập kiên định, làm cho đôi tay đặt trên bả vai nàng chậm rãi hạ xuống. Tiểu muội, nếu ngươi muốn đi minh giới, chúng ta liền cùng nhau đi. Cố Sanh Tiêu cười cười, dung nhan anh tuấn dưới lớp mặt nạ phi thường kiên định. Thiên bác giả vì ta mới rơi vào trong tay của địa ngục tam đầu long, ta không thể mặc kệ. Huống chi, ngươi là muội muội duy nhất của ta cũng không thể để ngươi mạo hiểm một mình. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Không, ta còn có chuyện khác muốn ngươi làm. Chuyện gì? Cố Sanh Tiêu sửng sốt một chút, chợt nhíu mày hỏi. Ngươi hãy trở lại Hồng Liên lãnh địa một chuyến, nói cho cha mẹ biết về âm mưu của Ôn gia. Ta lo lắng người Ôn gia sẽ ra tay đối với bọn họ. Chuyện này đối với chúng ta là quan trọng nhất, cho dù ngươi có đi minh giới cũng không giúp được ta cái gì. Tầm mắt Cố Nhược Vân chuyển hướng nhìn Cố Sanh Tiêu. Mặt khác, chuyện ta đi minh giới đừng cho bọn họ biết, ta sợ bọn họ sẽ lo lắng. Cố Sanh Tiêu nhìn Cố Nhược Vân, con ngươi lãnh khốc mang theo ánh sáng người xem không hiểu. Thật lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng. Ta hiểu rồi, ta sẽ đi tìm cha mẹ. Hơn nữa, ta cũng sẽ không để ngươi một mình đi vào cái loại địa phương nguy hiểm như minh giới. Cách chương.